Chương 865, 865, xin giúp đỡ Cố gia. Một, nơi này linh khí thật đầy đủ, quả thực so 1000 năm trước còn sung túc đến Cố gia cửa chính. Mặc Vũ biểu lộ rất kỳ quái. Ở cái này linh khí thiếu thốn niên đại bên trong, vì sao nơi này sẽ có như vậy linh khí nồng nặc đâu? Cái này quá không tầm thường. Hắn đi xuống xe, dùng thuật pháp bắn ra một bên mưa bụi, ánh mắt kỳ dị mà chuyên chú nhìn xem Cố gia cổng cựu tinh bản long trụ. Những cây cột này lúc này, Ninh Hoan tâm cu nở dê xuống xe, nàng chậm rãi phóng thích trong cơ thể mình linh lực của nàng cùng Ngọc Hải Sơn linh khí sinh ra cộng minh. Nhàn nhạt linh khí tạo thành một cái linh khí che đậy, đem Ninh Hoan tâm thân thể che đậy ở bên trong, cho nên những cái kia giọt mưa cũng không có tung tóe đến Ninh Hoan tâm trên thân. Đi thôi. Ninh Hoan tâm nói chạy tới Cố gia cửa chính, nàng từ túi sách của mình bên trong lấy ra Cố Thiên Thần cho mình cái kia lệnh bài. Quả nhiên Cố gia người gặp được cái kia lệnh bài, trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm cung kính đón vào. Ninh Hoan Tâm vừa đi vào Cố gia, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc bay đi qua. Hôm nay Lâm Thu Hà mặc một bộ váy tím, nhìn vẫn như cũ xinh đẹp vô cùng. Hoan Tâm, ngươi về đến rồi. Lâm Thu Hà sớm cũng cảm giác được Ninh Hoan Tâm khí tức, cho nên sớm đi tới Cố gia tiền viện, tới đón tiếp Ninh Hoan Tâm. Chỉ bất quá nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sau lưng hai cái thân ảnh, Lâm Thu Hàm ngưng thần một chút, quỷ buộc nàng ngoại ý muốn một chút. Lúc này mới mấy ngày không gặp, Ninh Hoan Tâm thế mà thu một con quỷ buộc, mặc dù trên người nàng linh lực cùng tu vi so với từ bản thân kém quá xa, nhưng là cái này thế nhưng là ngàn năm lệ quỷ á hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối chính là cái tốt giúp đỡ. Mà lại Lâm Thu Hàm đã phát hiện, quỷ này buộc cùng Ninh Hoan Tâm ở giữa là nhất không bình đẳng chủ phó khế ước. Loại khế ước này đối với bọn hắn những này lệ quỷ tới nói thế nhưng là tối kỵ. Bởi vì ký kết loại khế ước này, sinh tử tồn vong của mình, liền tất cả đều nắm giữ ở trong tay người khác. Lúc trước Lâm Thu Hàm dù cho bản thân bị trọng thương, nàng cùng Cố gia ký kết cũng chỉ là bình đẳng quỷ buộc khế ước mà thôi. Không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm lại có bản lãnh như thế cùng cơ duyên, thế mà có thể để cho một con ngàn năm lệ quỷ cùng mình ký kết chủ phó khế ước. Thu Hàm tỷ. Thế nào nhìn thấy Lâm Thu Hàm một mực nhìn mình cằm chằm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Không chút. Lâm Thu Hàm vũ mị cười một tiếng, lúc này lại có hai thân ảnh từ nơi không xa đi tới, dĩ nhiên lại là Cố Thiên Thần còn có đã lâu không gặp Cố Lao Gia Tử. Hoan Tâm, người đã đến. Hai người nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đều rất cao hứng, nhìn thấy sau lưng nàng Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu về sau, hai người cu nở dê giống như Lâm Thu Hàm, sửng sốt hồi lâu. Hoan Tâm, vị này chính là Mạc Tiếu là Ninh Hoan Tâm quỷ buộc, bọn hắn đã nhìn ra. Về phần Mặc Vũ, Cố lão gia tử nhìn chằm chằm Mặc Vũ, ánh mắt chớp động, nam tử này nhìn không ra niên kỷ, mà lại khí tức phi thường kỳ lạ, không giống nhân tộc. Đây là ta Mặc Vũ sư huynh. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt giới thiệu một câu. Nàng muốn ngồi vững thân phận của Mặc Vũ, dù sao hắn vu tộc truyền nhân thân phận là nghìn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Mặc Vũ sư huynh. Đây là Cố đại sư, còn có Cố thúc thúc. Ninh Hoan Tâm quay đầu giới thiệu một câu, Mặc Vũ lập tức rất cung kính cùng bọn hắn vân an. Tốt, đã tới, liền vào nhà đi, đường trong sân ngây ngô. Cố lao gia tử có thế không đành lòng để Ninh Hoan Tâm ở bên ngoài bị mưa tới, mặc dù những cái kia mưa bụi cũng không có tới đến nàng đến Cố gia hậu viện tư nhân phòng khách bên trong, lập tức có người bưng lên mấy chén trà nóng. Hoan Tâm, đây là chúng ta mình trồng lá trà phao trà xanh. Ngươi nếm thử. Cố lão gia tử một mặt hiền lành nhìn xem Ninh Hoan Tâm.